Chương 1073, Tinh thông huyễn thuật cương thi. 1073 chân chính kết minh sau đó, mấy người ở giữa một điểm cuối cùng ngăn cách triệt để tiêu tán, liền liền Lục Vân tâm lý, đều sinh ra một loại cảm giác khác thường. Đã như vậy, ta cũng không gạt các ngươi, ta cũng không phải là Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử. Chớ lên tiếng, mấy người sắc mặt có chút nhất biến, từ giờ trở đi, trước người ngươi chính là Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử. Du Hoặc Nhiên vội vàng đem hắn đánh gãy, ngươi yên tâm, ẩn thế đệ tử thân phận đặc thù, liền xem như Thái Sơ Thánh Cung đệ tử bình thường, QNZ không nhất định có thể phân biệt ra được ngươi đến tột cùng là ai, cho nên, hiện tại ngươi chính là Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử. Liên quan tới thân phận của Lục Vân, bọn hắn sớm đã có chút hoài nghi, chỉ là cho tới nay đều không có vạch trần mà thôi. Hiện tại Lục Vân chủ động thẳng thắn, ngược lại là đem trong lòng bọn họ đối Lục Vân một điểm cuối cùng cảnh giác bỏ đi. Du Hoặc Nhiên là đối lập Thánh Cung ẩn thế đệ tử, hắn biết ẩn thế đệ tử là chuyện gì xảy ra, cho nên mới để Lục Vân tiếp tục giả trang xuống dưới Lục Vân cái tên này, ở chỗ này đã sớm cùng Thái Sơ Thánh Cung buộc chung một chỗ, cơ hồ mọi người đều biết rồi. Nếu là hiện tại tiết lộ phong thanh, chỉ sợ Thái Sơ Thánh Cung thật sẽ toàn lực truy sát Lục Vân. Nếu hiện tại Thái Sơ Thánh Cung không có thả ra liên quan tới Lục Vân bất luận cái gì thuyết pháp, như vậy thì chứng minh chính bọn Hà Nở cũng không biết Lục Vân đến tột cùng là ai. Ẩn thế đệ tử, lại có thể phóng xuất ra Thái Sơ Thánh Lực, đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ che giấu. Đến mức Lục Vân không phải Thái Sơ Thánh Cung đệ tử, lại có thể phóng xuất ra Thái Sơ Thánh Lực sự tình, đây là bí mật của hắn, những người khác QNZ không nguyện ý quá nhiều đến hỏi. Bọn hắn chỉ biết là, vừa rồi tại thông qua cương thi dòng lũ thời điểm, Lục Vân không màng sống chết cứu được Lập Tuyết, lại đứng tại châu nguy hiểm nhất vì bọn họ mở đường, cái này như vậy đủ rồi. Tốt, Lục Vân trong lòng cũng có chút cảm động. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là Lục Ngự, trong hỗn độn Lục Ngự vọng thư QNZ từ cự sơn chết bên trong đi ra, hắn vừa cười vừa nói. Lục Ngự sao? Lục Vân trong lòng liền giật mình, tại trên địa cầu, QNZ có Lục Ngự truyền thuyết. Hiện tại, Lục Vân ngược lại là có chút không phân biệt được trên địa cầu những truyền thuyết kia đến tột cùng là từ đâu tới, là nguồn gốc từ tại tiên giới, hay là phương này đã chết đi thần thoại thiên địa. Nếu chúng ta đã kết minh, trở thành chân chính đạo hữu, như vậy thì hẳn là hai bên cùng ủng hộ, như sau cùng cơ duyên không phải chúng ta liền động thủ đi đoạt, như cơ duyên là chúng ta một người trong đó, cái kia còn lại 5 người tất nhiên muốn toàn lực tương trợ, giữ vững cơ duyên, Lục Vân thấp giọng nói ra. Tốt, lẽ ra nên như vậy, lại tới đây, chính là vì bảo vật, chính là vì cơ duyên, không phải bọn hắn liền muốn đoạt, là bọn hắn liền muốn thủ kết làm Lục Ngự sau đó. 6 người đủ bước tới trước, trong lòng cuối cùng một vòng lo lắng sớm đã không cánh mà bay. Lúc này, Lục Vân có chu tờ lý giải lúc trước cái kia xa ưu cái nhị thế tổ, bọn hắn cộng đồng tiến thối, hai bên cùng ủng hộ, liền xem như ngay trong bọn họ một người đắc tội quả vị tiên nhân, QNZ sẽ đâm đầu vào đi, tuyệt không quay đầu. Đây chính là cỗ thi thể kia đột nhiên, 6 người dừng bước. Trước mắt, là một tôn như núi lớn lớn nhỏ thi thể, cỗ thi thể này. Cách bọn họ khoảng chừng 100 vạn dặm, nhưng là bọn hắn nhưng như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy, thật sự là quá lớn. Chừng cao mấy vạn dặm dưới, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu lâu của nàng rủ xuống, tựa như là ngủ thiếp đi, nhưng toàn thân cao thấp lại không có bất kỳ cái gì người sống âm thanh. Đây là một cái dị thường đẹp mắt nữ tử, nhìn qua ung dung hoa quý bên trong lại lộ ra thanh tân đạm nhã. Đây chính là siêu thoát hỗn độn đại năng, tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Cái kia túc sát chi khí nguồn gốc từ nàng đầu lâu phía trên cây kiếm kia, đột nhiên, anh lạc kinh hô một tiếng. Tại nữ tử này đầu lâu ngay phía trên, lỗ đỉnh vị trí bên trên, đinh lấy một cây kiếm, cũng chính là cây kiếm này, muôn cái này siêu thoát hỗn độn nữ tử mệnh. Lục Vân nhìn thấy cây kiếm này, con mắt có chút nheo lại. Hắn mở ra ưu đồng, ý đồ nhìn thấy nữ tử này sinh tử tin tức, bất quá nàng thực sự quá mạnh, đã vượt qua Lục Vân hiện tại có khả năng nhìn thấy cực hạn. Triệu Khuynh khi chết đợi dáng vẻ, cùng nàng giống nhau như lúc Lục Vân trong lòng hung hăng run lên. Đại La thần đế chi nữ Triệu Khuynh, chính là Lục Vân thứ thập điện Diêm La, cũng là cường đại nhất một cái Diêm La, nàng chết vẫn luôn là một điều bí ẩn. Mặc dù là từ Điệp Hề xuất thủ, đánh chết Triệu Khuynh, nhưng là khi đó Điệp Hề, tựa hồ thân bất do kỷ, bị thứ gì khống chế rồi. Triệu Khuynh chính là thần tộc thiên chi kiêu nữ, siêu việt Đại La thần đế. Đạt tới hỗn độn cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là tại Đại La Thần Đế sau khi chết, đế nữ Triệu Khuynh cũng bị giết. Hiện tại, nhìn thấy nữ nhân này tiểu chết, Lục Vân tâm lý lập tức liền loạn rồi. Cho tới nay, Lục Vân đều đem hỗn độn sinh linh xem như địch nhân của hắn, nhưng là hiện tại xem ra hỗn độn sinh linh, liền xem như lục đại thánh cung người, QNZ không làm được đến mức này. Mau nhìn, nơi đó có người đang chiến đấu trận, Ngụy Nguyên chỉ hướng nữ tử bên người hư không, không ít người ngay tại chém giết, tựa hồ là đang tranh đoạt thứ gì. Những người kia tu vi đều đã đạt đến phàm cảnh lục giai, là nơi này người mạnh nhất. Là cây kiếm kia bọn hắn muốn tranh đoạt cây kiếm kia, nếu là đem cây kiếm kia từ nữ tử đỉnh đầu rút ra, liền sẽ đạt được nàng tán thành, đạt được truyền thừa của nàng Lập Tuyết nhỏ giọng nói. Nữ tử bởi vậy kiếm mà chết, sau khi chết vẫn tại nhận cây kiếm kia tra tấn, nếu là có thể rút ra cây kiếm kia, nữ tử cũng liền có thể nghỉ ngơi, truyền thừa của nàng tự nhiên cũng liền về rút kiếm người tất cả. Chúng ta QNZ đi qua siêu thoát hỗn độn cơ duyên đang ở trước mắt, mấy người bọn hắn lúc này liền ngồi không yên. Chậm đã đột nhiên, Lục Vân đem bọn hắn ngăn lại, anh Lạc cái thứ nhất dừng thân lại, có chút không hiểu nhìn về phía Lục Vân. Thế nào mấy người khác QNZ có chút nghi ngờ hỏi. Tầm Long Thiên Vạn Khán Chiến Sơn, nhất trọng triền thị nhất trọng quan quan môn bất hiện sơn bất hiện, Thiên Vạn Sát Cục Tàng Quỷ Quan Ông sau một khắc, Lục Vân đột nhiên giang hai cánh tay. Trước mặt hắn hiện ra một đạo nho nhỏ màn sáng. Trước mắt cái kia đoan trang lộng lẫy nữ thi không thấy, thay vào đó là một đầu to lớn cương thi chỗ tồn tại nơi đó. Đầu này cương thi trên thân mọc đầy màu xanh lá lông tơ, bao trùm tại toàn thân của nó trên dưới. Giờ phút này, đầu này to lớn cương thi, đang lườm một đôi chạy thi thủy con mắt, xâm nhiên nhìn xem chung quanh toàn bộ sinh linh, khóe miệng của nó, còn chảy ra từng tia nước bọt cây kiếm kia. Vẫn như cũ đính tại đỉnh đầu của nó, hình thành một tầng cùng loại với phong ấn thứ bình thường, đem đầu này cự hình cương thi, gắt gao cố định tại nguyên chỗ. Nếu là cây kiếm kia một khi bị rút ra, như vậy đầu này kinh khủng cương thi tất nhiên sẽ tránh ra, đại sát tứ phương đừng nói là bọn hắn những này phạm cảnh sinh linh, liền xem như trí cường giả tới, đều không phải là đối thủ của nó. Đây là có chuyện gì giờ khắc này, như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu ngâm hạ xuống. Mấy người nhịn không được giật mình một cái. Huyễn thuật mẹ nó tinh thông huyễn thuật cương thi Lục Vân cắn răng nghiến lợi nói ra, hiện tại chúng ta muốn làm không phải rút ra cây kiếm kia, là ngăn cản có người đem cây kiếm kia rút ra, không phải vậy tòa thiên địa mộ này bên trong tất cả mọi người phải chết chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.